Chiến thần Hào Môn, chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 785 chương mất đi, sớm muộn gì cầm về. Nói đã nói đến nơi đây, cứ tùy tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, quán chè rèm cuốn phiêu động đứng lên, phía sau bóng người phảng phất hơi nước thông thường, theo mùi trà phiêu hướng viễn phương, dần dần biến mất tìm không thấy. Đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên giống to hơn, lập tức vọt vào chợt xốc lên rèm cuốn, lại chỉ chứng kiến một tấm giản tiện bàn trà, phía trên chén trà, như trước bốc hơi nóng. Hắn nhãn thần rung động, làm sao chưa từng nghĩ đến, Thường gia ba cái huynh đệ, lại có hai cái đều lựa chọn tiến nhập ẩn môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí là người cuối cùng người biết, ở phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên cắn răng, ngươi bây giờ đến cùng ở đâu? Trong tay hắn còn đang nắm từ Thường Tại núi trên người cắt bỏ huyết nhục cái đóa kia mây đỏ hình xăm, bị tiên huyết nhuộm đỏ hơn, có vẻ càng thêm chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên hít sâu một hơi, con ngươi dần dần trở nên u ám, đột nhiên một bà xé mở cổ áo của mình, dùng cổ tay, một cây chủy thủ rơi vào trong bàn tay của hắn. Hắn giơ tay, đem chính mình ngực vị trí trái tim ra thịt cắt nhất thời máu me đầm đìa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên sắc mặt không thay đổi chút nào, ngay cả chân mày cũng không có nhíu một cái, cắt lấy da thịt của chính mình, ngay lập tức sẽ đem từ Thường Tại núi trên người cắt lấy khối kia, bao trùm lên đi. Một đóa nhuộm đỏ tươi mây đỏ hình xăm, đặc biệt chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Thường ra mất đi đồ đạc, sớm muộn gì được cầm về. Thường Tại Nguyên nắm chặt nắm tay, máu tươi từ hắn trong kẽ ngón tay tràn ra tí tách nhỏ giọt xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, Giang Ninh bây giờ không có đi quản Thường gia sự tình, hắn muốn xem là đại cục không chỉ là một cái Thường gia, càng không phải là bất kỳ một cái nào thế gia vọng tộc gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang không có đem ẩn môn toàn bộ đào trước coi như là diệt sát những thứ này thế gia vọng tộc gia tộc lại có ý nghĩa gì? Việc cấp bách là đánh nát Linh Long tập đoàn, từ Linh Long tập đoàn chung, đẩy ra từng lớp sương mù, đem giấu ở trong đó ẩn môn người trong, triệt để moi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có cảm giác chỉ cần đánh sụp Linh Long tập đoàn, làm cho Linh Long tập đoàn sụp đổ tiềm tàng ở trong đó ẩn môn người trong, dĩ nhiên là biết bởi vì quyền lợi mà bạo lộ ra. Mặc kệ bọn họ ẩn giấu bao sâu, mặc kệ bọn họ cẩn thận đến mức nào, một ngày dính đến quyền lợi, bọn họ cuối cùng là sẽ lộ ra sợi tơ nhện giấu chân ngựa. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này người tham lam tuyển trạch tiến nhập ẩn môn, không phải là vì quyền lợi. Chỉ cần đưa bọn họ quyền lợi chém đứt, bọn họ so với ai khác đều gấp gáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ ca, người có nghe ta nói hay không nói a? Thấy Giang Ninh đang ngẩn người, bí thư Tiểu Triệu tự tay tại hắn trước mắt hoàng liễu hoàng. Chữ ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, nghe đâu, Giang Ninh vội hỏi, số tiền này khoai tây chiên mùi vị tốt hơn, mùi thơm chung mang theo tê cay, vị thanh thúy, là ở nhà lữ hành trong công tác tiểu đội chuẩn bị chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ ca, Tiểu Triệu liếc mắt, đây là nửa giờ sau đề tài của ta bây giờ nói là nam bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thở dài một hơi, cùng Giang Ninh nói hồi lâu, hắn dĩ nhiên căn bản là không có nghe, hơi quá đáng a. Thua thiệt chính mình nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị, trang điểm xong chụp tốt chiếu, sửa đồ liền sửa hơn một giờ, đang muốn hỏi Giang Ninh phương thức liên lạc, Giang Ninh lại nói với nàng khoai tây chiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam bằng hữu a, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn, là ngươi thích cái loại này, cứng đẹp trai phong cách cam đoan ngươi thích. Giang Ninh cười cười quay đầu nhìn đang ở một bên cùng Lý Đông nối thương nghiệp Lưu Trình Lâm Vũ Thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ còn không có thương lượng xong sao? Trên phương diện làm ăn sự tình, Giang Ninh không hiểu nhiều, hoàn toàn giao cho Lâm Vũ Thật chính mình đi giằng co. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị muốn chính thức lên đất liền phương Bắc thị trường, cũng không phải là nhất kiện giờ đồng hồ. Toàn bộ Lâm Thị tập đoàn nội bộ tiền tiền hậu hậu mở vài chục lần hội nghị, phá lệ coi trọng. Kỳ thực đã xác định phương án, nhưng Lâm Tổng suy nghĩ nhiều làm vài cái chuẩn bị, để ngừa bất cứ tình huống nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu trọng tâm câu chuyện rời đi rất nhanh. Chữ ca, làm sao ngươi biết ta thích cứng đẹp trai? Bởi vì ngươi lão nhìn ta chằm chằm chảy nước miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có chút nào khách khí, khiến cho ta dung mạo thật là giống khoai tây chiên giống nhau. Cách chương.